Chương 198, không có ạ gì mà thi đấu khắp thế giới. Không có chiếu cô đến họ rổ si mà ánh mắt nghi ngờ, mò nẹt đem chai huyết dịch ngược ở trên tay. Một giây, hai giây, ba giây ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, màu đỏ thấm máu tươi vẫn là sôi trào bốc hơi, rồi sau đó tại mò nẹt trong tay từ từ bay lượn đến không trung từ từ tạo thành một cái thê thảm con ngươi màu trắng. Không lâu sau từ từ biến mất bạch nhãn sẽ không sai họ rổ xỉ mà kinh hãi nhìn xong hết thể các thứ này nhất thời không bình tĩnh. Đây là cái sao phản ứng hóa học hay sao một trận ngắn ngủi mê muội? Mỏ nẹt nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ mới chiếm được năng lực, tại thể chất cùng tinh. Thần tăng lên tới cái này tầng thứ sau đó, hắn cũng sẽ không giống ban đầu đạt được xả dịn gẳng như vậy ngất xỉu. Bình tĩnh đứng ở nơi đó cũng không nhúc đích, bên cạnh rắn đệ trong mắt lóe lên thoáng cái. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đối người nam nhân này ra tay thế giới trên lại cũng không có so với kia càng ngu xuẩn hành vi. Bạch nhãn mơ bỗng nhiên, mỏ nẹt trong nháy mắt mở mắt hai con người, hốc mắt bốn chu thanh gân nổi lên bạch nhãn chính thức kích hoạt đột nhiên mở mắt đem rắn đệ hù dọa nói không ra lời, chỉ là dùng một chút hỉ ủ gạ huyết dịch, vậy mà có thể thúc đẩy chính mình mở ra bạch nhãn cuối cùng là năng lực gì a hỉ ủ gạ đối bạch nhãn khống chế rất nghiêm khắc. Coi như là rắn đệ đến tận bây giờ cũng chỉ là trong tối làm một cái thôi, hắn thử qua làm cho người ta cấy ghép bạch nhãn, nhưng vẫn là cùng. Xạ dìn găng một cái vấn đề, khác nhau huyết thống vận dụng bạch nhãn hiệu quả hoàn toàn bất đồng, thậm chí càng lãng phí trả cơ ra. Trừ phi có cần phải, nếu không sẽ không có người làm như vậy. Nguyên văn trong vụ ẩn thôn xanh tại trong chiến đấu đạt được một cái bạch nhãn, hắn chính là tốt nhất ví dụ, mặc dù đạt được thiên lý nhãn cùng mắt nhìn xuyên tường năng lực. Có thế cuối cùng sẽ hạn chế bản thân phát triển, tuổi lớn xanh tại đè lên bạch nhãn sau đó lại cũng không có tiến bộ, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đi mở ra bạch nhãn. Thế giới trở nên không giống nhau, giống như xạ dìn gẳng, bạch nhãn cũng có tăng lên thị lực năng lực, hơn nữa nhìn xa hơn thấu triệt hơn. Chỉ là nếu như chỉ là lời như vậy cũng không tính, ngay sau đó tại rắn đệ sợ hãi trong ánh mắt, sen dù mò nẹt cái chán lộ ra một cái khe hở. Rồi sau đó mang theo lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt dìn nệ gẳng vậy mà gắng gượng sẽ mở một cái lỗ tam câu ngọc dìn nệ gẳng kích hoạt bạch nhãn huyết kế giới hạn mò nẹt lần hai hoàn thiện chính mình nồng độ dòng máu, cộng thêm thể chất cùng tinh thần tăng lên, hắn dìn nệ gẳng đã tiến hóa đến tam câu ngọc chờ đến thuộc tính lần hai tăng thêm hoàn toàn kích hoạt ta. Tu la nhân đà la trạ cơ dạ, thu hồi thi cốt mạch sau đó. Nhất định có thể mở ra cựu câu ngọc gìn nghệ gẳng đến lúc đó mò nẹt mới xem như thật sự đến cả gù dạ đã từng tầng thứ. Bất quá bây giờ hắn, đã có thể sử dụng vô hạn nguyệt độc, cái chán tam câu ngọc gìn nghệ gẳng miễn cưỡng có thể phát động một lần, nhưng hắn hiện tại thả cả gù dạ đi ra thật đúng là không nhất định có thể cướp lấy đối phương một máu, ngược lại dễ dàng bị cả gù dạ dùng cộng sát hôi cốt cho phản trọc không thể. Vẫn là trước tiếp nhận trên mặt trăng to lớn kẻn sẩy gẳng tăng thực lực lên lại nói. Sơ căm một cái, mò nẹt chậm rãi đong cái chán gìn nệ gẳng, ngược lại bạch nhãn mới vừa đạt được, hắn mới mẻ rất muốn chơi đùa. Tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, hoàn mỹ huyết tích dung hợp khiến hắn bạch nhãn cùng bình thường hì ủ gạ khác nhau trời vực. Hì ủ gạ mở ra bạch nhãn sau đó thấy là đen bạch địa coi, hắn chính là TV mang phối màu thấu thị A nam nhân tha thiết ước mơ thần kỳ ô, gián đệ. Năm nay là ngươi 5 tuổi sao còn mặc đồ đỏ của lót, ta còn tưởng rằng ngươi không thích một bộ kia đây. Ồ, gián đệ, năm nay là ngươi 5 tuổi sao còn mặc đồ đỏ của lót, ta còn tưởng rằng ngươi không thích một bộ kia đây. Vỗ vô gián đệ bả vai, mỏ nẹt cười lớn một tiếng lưu lại mộng bức gián đệ xoay người rời đi. Đối năng lực mới thường thường tất cả mọi người sẽ rất cố chấp, mỏ nẹt cũng là như vậy, đỡ lấy bạch nhãn đi tới không có một bóng người hổ cả mỏm đá trên. Mò nẹt mở ra bạch nhãn đi xuống địa phương nhìn. Hoa hình giọt nước quỷ quỷ, người nào lao bà a đây là trà trà có chút ý tứ, nhất tuyến thiên không. Cầu hoa tươi cái này bánh bao sao thật tràn đầy a đứng ở hổ cả mỏm đá trên. Mò nẹt vậy mà làm lên nguyên văn trong tam đại hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn mới sẽ làm sự tình. Lấy hắn đầy xứng bạch nhãn tới rình coi thật là không nên quá sảng. Cái này thông suốt thế giới đối với hắn một chút mổ sạch cũng không có. Các loại ạ vì khiến mò nẹt xem cực kỳ thoải mái, đúng vậy, mang phối màu mới tính thật sự thấu thị. Dì dẻ dạ á dì dẻ dạ, ngươi bây giờ lại 30 giây đều không kiên trì nổi. Xem một vòng, mò nẹt cuối cùng đưa ánh mắt thả vào kỹ viện đầu kia, rất khéo, dì dẻ dạ đang cùng Diêu tỷ chiến đấu hăng hái, chỉ là vẹn vẹn 30 giây sau đó Diêu tỷ bất mãn bắt hắn cho đạp xuống giường. Không có phát hiện cái gì, mỏ nẹt lắc đầu một cái thuấn di đến cổ nổ hạ diễn võ tràng, đạt được bạch nhãn trá hình đạt được hỉ ủ gạ năng lực, mỏ nẹt nghĩ phải thử một chút trong truyền thuyết nhu quyền là uy lực gì. Bát quái không trưởng hướng về phía rừng cây phía trước quét tới, một trận trưởng phong trực tiếp vô gãy mấy chục viên đại thụ. Ồ, có chút ý tứ a, uy lực này tạm được a, mò nẹt sờ sờ đầu phân tích một chút, tam đại đồng thuật trong chỉ có hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn chính là thiết thiết thực thực tăng phúc thể thuật, còn lại vô luận là xạ dìn gẳng vẫn là dìn nghệ gẳng đều là tại nhận thuật cùng ảo thuật trên dưới công phu. Nhưng nguyên văn trong nước tương nhất tộc cho đến cuối cùng cũng là yếu nhất bước. Trừ tẻn sầy gẳng phù dung sớm nở tối tàn lại cũng không có xuất sắc địa phương. Đây là tuyệt không nên nên mò nẹt một mực cũng không tin bạch nhãn thật yếu như vậy, coi như không vào biến hóa đến tẻn sầy gẳng cũng không phải yếu hơn mạn dễ kỳ ủ quá nhiều mới đúng. Nguyên nhân thực sự chỉ có một, bạch nhãn các loại phương thức tu luyện rơi mất chân tướng hẳn là tại mặt trăng trên thật chính bạch mắt mở đầu nơi tuyệt đối có quan hệ với bạch nhãn phương thức tu luyện canh 4. Cầu hoa hoa.